Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, xuất viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB Bắp Thất Thải Châu thành tựu cả tòa Manhattan đảo. Vùng trung tâm, Diệp Đông Thanh vị này New York thổ dân đã sớm đi qua vô số lần. Vô luận là giao thông vẫn là hoàn cảnh, cũng so phố Uôn bên này tốt hơn nhiều. Đối với Canek đề nghị hắn gắng gượng động tâm, tai hại ở khắp chung quanh tiền mướn phòng khá cao, không thích hợp phổ thông các nhân viên sinh hoạt, nhưng lại có thể hấp dẫn đến nhiều hơn cao cấp người. Công ty rời vấn đề không phải làm việc nhỏ, còn cần suy nghĩ một chút nữa. Thời gian kế tiếp cùng người môi giới bất động sản người đi khắp nơi. Tổng cộng nhìn 6 bộ diện tích ở 1.000 đến 2.000m2 giữa văn phòng. Có chút từ mang xa hoa phong cảnh thành phố. Có chút tiền thuê tiện nghi. Chính giữa bao gồm đế quốc cao ốc thứ 80 tầng. Nhà này nước Mỹ địa tiêu kiến trúc vào vị trí tại Trung Thành. Chỉ bất quá thật nhiều năm không sửa sang. Quyền tài sản vấn đề loạn thành nhất đoàn. Trực tiếp bị Diệp Đông Thanh từ trong danh sách hoa trừ đi. Cuối cùng chọn 2 cái mục tiêu. Một cái là vào vị trí tại phố Uôn Phổ Xuyên cao ốc. Khác một cái nhà tên là Quảng trường thời đại số 4. Cao đến hơn 340 mét lầu mới. Vào vị trí tại cái đó rất nổi tiếng quảng trường thời đại bên trong. Chung quanh toàn là tới từ thế giới các nơi du khách. Cái trước thuận lợi chút. Khoảng cách bây giờ vị trí chỉ có chính là mấy trăm mét mà thôi. Người sau nhưng có thể mướn tấm bảng quảng cáo. Lâu dài ở quảng trường thời đại lên làm quảng cáo. Làm việc hoàn cảnh vậy hết sức thoải mái. Thoải mái, ở hơn 200 gạo cao độ lên. Bốn phương tám hướng không ngăn che. Cũng nghe không gặp trên đường tiếng huyên náo âm. Tạm thời chưa cho người môi giới bất động sản người câu trả lời. Kết thúc xem phòng cuộc hành trình sau hắn đi trước bệnh viện. Vị kia tên là Mai Mắt Khoa bác sĩ vừa vặn đang tra phòng. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh sau lộ ra mặt mày vui vẻ. Ở bệnh viện lâu như vậy, đã chờ không nhịn được chứ. Đừng có gấp, ta bây giờ sẽ có thể giúp nàng hủy đi vải xô. Nếu như không phải là Laura, nếu không phải là chờ ngươi tới đây lại tháo. Buổi chiều thời điểm ta cũng đã chuẩn bị hủy đi thử một chút. Vết thương đã bình phục. Tạm thời không xuất hiện sau khi giải phẫu dấu hiệu bị nhiễm trùng. Hẳn không có vấn đề. Không cần phải lại tiếp tục ở đi. Trong phim truyền hình tổng diễn một cái người mất minh sau đó. Hủy đi vải xô liền bình phục. Trên thực tế Triệu Lưu Ly đổi khóe mắt màng sau đó. Sớm ở 2 tuần lễ trước cũng đã có thể thấy ít thứ. Chỉ bất quá rất mơ hồ. Tuần trước lại hủy đi một lần. Căn cứ cô gái theo như lời. So với trước đó hơi tốt hơn chút. Vì vậy bác sĩ lại để cho nàng đợi thêm 1 tuần thời gian. Tiểu thư Laura còn vì thế len lén than phiền qua. Nói những thứ này bệnh viện đều vô cùng hắc. Liền liền phái xe cứu thương đi ra ngoài tiếp người bệnh cũng biết thu lấy một số tiền lớn. Đoán chừng là muốn để lại cô gái cái hố tiền thuốc thang. Diệp Đông Thanh sau khi nghe xong chẳng qua là cười cười không nói lời nào. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hay là trực tiếp ở bác sĩ theo liệu hạ hoàn thành sau khi giải phẫu tu dưỡng tương đối khá. Giờ phút này đối với Mai bác sĩ nói. Thật có thể. Cảm ơn. Như vậy mời hỗ trợ hủy đi đi. Jenny, ngươi còn tỉnh không? Nhập gia tùy tục, lúc không có ai hắn cũng gọi, Lưu Ly. Có người ngoài tại chỗ vẫn là gọi tiếng Anh tên tương đối khá. Nếu không đám này các người da trắng sẽ rơi vào mơ hồ. Bọn họ nghe không hiểu trung văn ý nghĩa. Chẳng qua là cảm thấy bẻ miệng. Triệu Lưu Ly nằm ở trên giường. Mình lấy tay chống ngồi dậy. Trong miệng nói, đúng, ta không có ngủ, nếu không chính ta tháo đi, ta biết làm sao tháo, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Một vị y tá trẻ tuổi nói với nàng, một cái chớp mắt, Diệp Đông Thanh đã trở về đã hơn 2 tháng. Từ đầu tháng 10 đến bây giờ cuối tháng 12, Triệu Lưu Ly ở trong phòng bệnh tu dưỡng mau 1 tháng. Nhận ra được y tá từ trên đầu mình từng vòng hủy đi vải xô. Tâm tình vừa kích động vừa khẩn trương. Ở nàng từng tuổi này đã biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như rất có thể làm xong giải phẫu vẫn là xem không thấy đồ. May bác sĩ nhanh đi tắt đèn. Tránh nhức mắt ánh đèn bắn thẳng đến. Mới vừa làm xong giải phẫu không lâu bệnh nhân. Ánh mắt còn rất yếu ớt. Không tiếp thụ nổi quá mạnh mẽ ánh sáng soi. Diệp Đông Thanh vậy khẩn trương. Ngồi ở giường vừa nhìn cô gái nhỏ. Cho tới bây giờ chưa từng có đứa nhỏ. Bây giờ đột nhiên có loại lão phụ thân vậy quan tâm cảm. Rất lo lắng lần giải phẫu này thất bại sau đó. Tiếp theo lại phải lần nữa tiến hành một lần giải phẫu. Chi phí ngược lại là vấn đề nhỏ. Mấu chốt lại phải tốn nhiều chuyện. Rất phiền toái, theo vải xô bị hủy đi. Hắn đuổi hỏi vội, nhẹ nhàng mở mắt ra thử một chút. Có thể hay không thấy được ta? Tay giữa không trung tới lui. Trên hành lang có ánh đèn từ cửa chiếu vào. Bên ngoài cũng có thành phố cảnh đêm. Trong phòng có thể thấy được đồ. Triệu Lưu Ly nghe gặp cái này quen thuộc giọng. Cúi đầu mở mắt ra. Trước nhìn thấy là màu trắng da giường cùng với tay mình. Không tính là đặc biệt rõ ràng, nhưng là có thể nhìn thấy. Sau đó ngẩng đầu, theo Diệp Đông Thanh đối mặt thời điểm nụ cười vui vẻ. Híp mắt kích động gật đầu một cái. Có thể, mai bác sĩ gặp nhiều loại này cảnh tượng, đã sớm thấy có lạ hay không? Laura thần sắc mừng rỡ viết ở trên mặt. Mỗi hồi Diệp Đông Thanh không có ở đây thời điểm, hai người bọn họ có thể nói qua không ít lặng lẽ nói. Xoa xoa nàng đầu, Diệp Đông Thanh nghiêng đầu hướng Laura nói, đem đèn mở xuống đây đi. Đừng làm như vậy, chờ lát nữa đi, đến khi ánh mắt thích ứng ánh sáng sau lại mở đèn. Bây giờ ta trước làm kiểm tra, nếu như có thể ngày mai sẽ có thể xuất viện, tối hôm nay xuất viện cũng được. Bởi vì ngày mai ta muốn theo ta vị hôn thê đi Canada xem gấu Bắc Cực. Ở trước đó ta sẽ để cho y tá chuẩn bị xong thủ tục xuất viện. Mai bác sĩ cầm bản màu sắc rực rỡ, đồ sách cho Triệu Lưu Ly xem. Bởi vì khi còn bé thị lực còn thật tốt, nàng có thể chính xác nhận ra chim két, chó đợi một chút động vật, cũng có thể phân biệt ra được màu sắc. Điểm này theo tiên thiên mất minh những người đó tồn tại rất lớn khác biệt. Đối với tiên thiên toàn người mù mà nói, bọn họ thế giới là không có sắc thái khái niệm. Trong đầu cho tới bây giờ cũng chưa có tồn trữ qua sắc thái tin tức. Hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, nhàm chán lại nhàm chán. Người bình thường rất khó đi hiểu bọn họ cảm thụ, nếu như có thể làm ra lựa chọn. Dù là lỗ tai mất thông, hoặc là miệng nói không ra lời, nếu so với mất minh tốt hơn chút, Triệu Lưu Ly ở nơi này loại trong thế giới đợi gắng gượng dài một đoạn thời gian. Nếu như không có Diệp Đông Thanh trợ giúp, có thể còn rất lâu, thậm chí cả đời cũng rơi vào vô tận trong bóng tối. Trên tay bưng cái này bản tập tranh, nhìn một chút liền khóc lên, bởi vì vui sướng. Laura đi tới lần nữa tự giới thiệu mình, sau đó ôm một cái nàng. Diệp Đông Thanh cái này thiếu tình cảm người chẳng qua là đang cười. Sau đó hỏi Mai bác sĩ thủ tục xuất viện làm thế nào lý. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đuổi ở lễ Giáng sinh trước. Cô gái vừa có thể thấy được đồ, một chàng giải phẫu cộng thêm nằm viện, dược vật, hộ lý các phí dụng. Tổng cộng tiêu hết 240.000 nhiều đô la. Không có là nàng mua bảo hiểm y tế. Cái này bút chi phí Diệp Đông Thanh chỉ có thể tự móc. Rời bệnh viện sau làm sao có thể trực tiếp về nhà. Mua một kính mát để cho cô gái mang theo. Do Diệp Đông Thanh và Laura phụng bồi nàng đi dạo phố. Dọc theo đường đi giới thiệu các loại đồ. Triệu Lưu Ly chẳng qua là trợn to hai mắt đi xem. Đối với cái gì đều tràn đầy tò mò, Ví dụ như ven đường vậy, chỉ ngu xuẩn manh Alaska xe trượt tuyết chó con non. Đến miệng nàng bên trong thì trở thành mập chó. Mua quần áo, đi dạo thư viện, cân nhắc đến đang học nghiệp phương diện đã so bạn cùng lứa tuổi lạc hậu một lớn một khúc. Diệp Đông Thanh cho rằng rất cần phải có qua sang năm đầu năm là nàng tìm thầy giáo dạy kèm tại gia. Hoặc là trực tiếp đưa đến Manhattan kia nơi tốt nhất tư lập tiểu học đọc sách. Để cho nàng qua đăng thường cô nương hẳn có sinh hoạt. Lúc này, Laura và Diệp Đông Thanh đứng ở quầy thu tiền cạnh. Triệu Lưu Ly ngồi ở đó, trong tay bưng bản hình vẽ sách. Thật là yêu thích không buông tay. Laura quay đầu xem cô gái. Đột nhiên đối với Diệp Đông Thanh tới câu. Ngươi sau này nhất định sẽ là vị tốt phụ thân. Ta biết ngươi nhất định là. Hỏi ngươi vấn đề, nếu như cảm thấy làm khó cũng không cần trả lời ta. Ta muốn hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự là anh hắn? Cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha thân ca ca. Dĩ nhiên, không phải, ta chỉ gặp qua nàng một lần. Giúp một tay đáng thương cô gái nhỏ thế nào? Không việc gì. Chính là cảm thấy ngươi sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp ai. Rất để cho ta cảm thấy bất ngờ. Laura nói câu nói thật. Diệp Đông Thanh rõ ràng mình tính cách có thiếu sót. Không muốn ở cái đề tài này lên nhiều dừng lại. Liếc mắt nói. Chẳng lẽ chưa cho ngươi mua quần áo. Mua túi. Chưa cho ngươi nhà ở. Ngươi gần đây ăn đồ tốn tiền. Đến từ linh hồn cha hỏi. Laura nhất thời không lời chống đỡ, nàng mới vừa rồi còn nói Diệp Đông Thanh sẽ là vị tốt phụ thân. Cứ như vậy há chẳng phải là đem mình ném vào trong hố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ti-ong-d-nam-vung-nat-ti-ong-vi-un-g-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.